Đạo, chương 1554, giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tham kiến quốc công, phó sứ chờ sư đoàn quan viên trong lòng lo sợ bất an, lúc trước mở miệng trốn tránh trách nhiệm lúc lẽ thẳng khí hùng đã sớm không biết quăng đến này lý, lòng tràn đầy sợ hãi lo sợ không yên, sợ sẽ bị quốc công hỏi tội. Tiêu thần khẽ nhíu mày, mấy người này mặc dù ẩn núp vô cùng tốt nhưng giữa lông mày lộ ra bối rối, nhưng không giấu giếm qua ánh mắt của hắn. Ánh mắt quét qua, nhưng chưa từng nhìn thấy đạo hiền thân ảnh, trong lòng hơi trầm xuống, chân mày chưa phát giác ra càng phát ra cao chặt. Bản công rời đi trước từng truyền lệnh nói hiền đợi thế hệ trưởng sứ đoàn hết thảy sự nghi, bọn ngươi tất cả đều được hắn tiết chế, hôm nay bản công trở về, người khác hiện ở nơi nào? Sứ đoàn mọi người sắc mặt nhất thời một trận bối rối, tất cả đều cúi đầu, lại không một người đáp lại. Tiêu thần sắc mặt chợt trở nên âm chìm xuống. Phó sứ ngươi nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thanh âm bình tĩnh, nhưng chính là phần này trong bình tĩnh ẩn chứa lạnh lẽo, mới càng phát ra làm cho lòng người chung sợ hãi. Phó sứ trong lòng lột bột vừa nhảy, nhưng giờ phút này đón tiêu thần ánh mắt bức thị, trong miệng hắn phát khổ cũng không dám trì hoãn nửa điểm, tiến lên một bước kính cẩn hành lễ, nói. Quốc công không cần phải lo lắng, đạo hiền đại nhân cũng không gặp chuyện không may, chẳng qua là bởi vì bị một số thương thế tạm thời không có phương tiện đến đây nghênh đón, ngài thuộc về phản sứ đoàn doanh trướng sau khi thuộc hạ tới nữa hướng ngài kể lại bẩm báo hết thảy. Người này xèo xèo ô ô trong lời nói nói ngoài ở nhắc nhở tiêu thần, chuyện ở nơi này khó mà nói. Tiêu thần nghe nói đạo hiền vô sự để trong lòng hắn an tâm một chút, nhưng từ phó sứ thần sắc thượng cũng có thể dễ dàng phát hiện rõ ràng, trong chuyện này tất nhiên có ẩn tình khác. Hắn trong mắt khẽ nheo lại, nhiều tia hàn mang ở trong đó lưu truyền. Bản công sẽ không rồi nói tiếp lần thứ ba, đem chuyện ngọn nguồn, nói với ta rõ ràng. Phó sứ trái tim hung hăng co rụt lại, hắn biết hiền là tiêu thần tâm phúc nhưng không ngờ tới Thanh Vân công lại gặp mặt như thế cường ngạnh, mặc dù ở nhận được ám hiệu của hắn sau khi còn muốn như thế chăng theo không buông tha. Trong lòng hắn hiểu, hôm nay xem ra là kéo không qua rồi, nếu không Thanh Vân công tuyệt không gặp mặt từ bỏ ý đồ. Nói cứ nói đi, ngươi đã nghĩ tự rước lấy nhục, sẽ theo ngươi đi, mà xem ngươi biết được rồi hết thảy, thì phải làm thế nào đây? Người này cắn răng, chắp tay thi lễ, nói. Đạo hiền đại nhân là ở sứ đoàn bị ngự lâm quân bao vây lúc bị thương. Lập tức đem lúc trước sứ đoàn bị bắt lại chuyện đều nói tới, cũng chưa từng có giấu giếm sửa chữa. Chuyện liền là như vậy, nếu như quốc công không tin từ nhưng hỏi thăm người khác. Phó sứ nói xong, cả doanh địa ngoài trong nháy mắt hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Tiêu thần khẽ cúi đầu yên lặng không nói, trong mắt nửa khép nửa phát động, làm cho người ta nhìn không thấy tới trong mắt của hắn thần sắc biến hóa. Yến Nguyên Linh khẽ cau mày, hắn cũng là không nghĩ tới, lại đột nhiên rũ ra rồi chuyện này, khó trách bộ dạng này khiến như thế chi ô không dám nhiều lời, hôm nay làm trò Trương Lâm mặt nói đến chuyện này, tiêu thần nếu là lúc đó vạch trần qua tự nhiên không cách nào xuống đài. Mà nếu quả muốn hướng Trương Lâm đòi lại công đạo, sợ rằng hơn không có nửa điểm có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lâm người này tính con cường ngạnh, tự thân tu vi mà lại có chút không kém, hơn nữa phía sau bối cảnh coi như là trẻ tuổi sau khi Yến Quốc Trung nổi danh khó dây dưa nhân vật, nếu như tiêu thần thật không cùng hắn phát sinh xung đột sợ là yêu cầu thiệt thòi lớn. Trong lòng hắn chần chờ hạ xuống, vẫn còn quyết định ra mặt cứu vãn hạ xuống, cho tiêu thần một cái xuống đài cơ hội, chỉ cần hắn lựa chọn ăn cái này ngậm bồ hòn, nói vậy Trương Lâm cũng sẽ không nhiều chuyện cần phải cùng Nhung Quốc sứ đoàn gặp khó khăn. Như thế coi như là bán cho này tiêu thần một cái nhân tình. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Yến Minh Nguyệt đột nhiên đưa tay kéo bờ vai của hắn, trong mắt nổi vẻ cười lạnh, hướng Yến Nguyên Linh khẽ lắc đầu. Trương Lâm a Trương Lâm, ta đang lo tìm không được chừng trị cơ hội của ngươi, không nghĩ tới ngươi thậm chí tự mình tự cho mình tìm như vậy một cái đại phiền toái, lần này xem ngươi phải thu xếp như thế nào. Nếu là đổi những khác nước phụ thuộc sứ thần, biết được chuyện này chính là ngự lâm quân gây nên, có lẽ liền thật sự chỉ có thể đánh rớt răng cửa lưu thông máu nuốt đem việc này nhận biết. Nhưng tiêu thần tuyệt không có thể như vậy một cái chịu thiệt thòi không hoàn thù người, trong khoảng thời gian này trung đụng, Yến Minh Nguyệt mặc dù không dám nói đã đúng tiêu thần hiểu rõ thông thấu, nhưng cũng biết hiểu hắn là một người rất trọng tình nghĩa, nếu không cũng sẽ không tình nguyện mạo hiểm cũng muốn mang theo phu nhân chạy trốn mà không phải lựa chọn đem nàng buông tha cho một mình thoát thân rời đi. Này đạo hiền hiển nhiên là tiêu thần tâm phúc tu sĩ, không chỉ có bị đả thương cả sứ đoàn hơn bị bắt lại, có thể nói là đánh cả Nhung Quốc sứ đoàn thể diệt, nếu như chuyện này còn có thể bỏ mặc hắn mà lại cũng không phải là tiêu thần rồi. Yến Nguyên Linh trong nháy mắt đọc đã hiểu Yến Minh Nguyệt trong ánh mắt ý tứ, hắn đúng là cố ý theo đuổi tiêu thần cùng Trương Lâm gặp khó khăn. Xem ra, Minh Nguyệt sư đệ đúng vị này Nhung Quốc Thanh Vân công thật sự rất có lòng tin, nếu không tất nhiên sẽ không như thế. Như vậy là để Yến Nguyên Linh trong lòng sinh ra vài phần tò mò, vị này Thanh Vân công đến tột cùng có gì thủ đoạn, đúng là để Minh Nguyệt sư đệ coi trọng như thế, thậm chí cho là hắn có thể cùng Trương Lâm xung đột chính diện mà không thiệt thòi. Trương Lâm chắp hai tay sau lưng, đứng ở dưới trướng chư giáo úy ủng đám chung, trên mặt mơ hồ chứa đựng một tia cười lạnh. Yến Minh Nguyệt cùng Yến Nguyên Linh động tác hắn nhìn ở trong mắt nhưng căn bản chưa từng đem để ở trong lòng. Chính là Nhung Quốc một kẻ sứ thần, chẳng lẽ thật không đem tự mình cho rằng rồi phải lễ ngộ đối đãi nước hắn sứ thần, dám can đảm cùng hắn gặp khó khăn. Nếu như làm thật không biết sống chết, hắn tự nhiên sẽ không tiếc rẻ xuất thủ dạy dỗ. Mắt thấy Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt, Yến Nguyên Linh hai người đồng thời thối lui khỏi, nghe nói cũng là hắn cùng với Yến Minh Nguyệt hết thảy hộ tống phu nhân thuộc về phản, dưới mắt vừa là không thể đúng Yến Minh Nguyệt động thủ kia liền lấy này sứ thần giết gà dọa khỉ cũng coi là không tệ. Nếu như ngươi thức thời tự nhận xui xẻo tốt nhất. Nếu không nghe lời, hừ, cả không gian một mảnh an tĩnh, một lúc lâu sau Tiêu Thần ngẩng đầu lên, trong lòng khẽ thở dài một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Lâm quân ở Yến quốc trung địa vị hắn tự nhiên rõ ràng, này Trương Lâm như thế, tu vi, là được trở thành Ngự Lâm quân thống lĩnh, hơn bị Yến Hoàng sai khiến đến đây nghênh đón phu nhân thuộc về phản kế đô, hiển nhiên tuyệt không phải là nhân vật tầm thường, phía sau tất nhiên có đại bối cảnh. Hắn đi sứ Yến quốc không muốn ở Đại Yến ở lâu, hơn không muốn trêu chọc chuyện không phải là ân oán, nhưng trung quy vẫn còn không cách nào thuyết phục tự mình, đúng đạo hiền thương thế, đúng cả sứ đoàn thể diện bị dẫm ở dưới chân cũng có thể đủ không nghe thấy không để ý, hắn là sứ đoàn sứ thần, đánh sứ đoàn bạt tai chính là đánh tai của hắn quang. Đả thương người của hắn, rơi xuống mặt của hắn, nếu như ở lúc trước hắn có lẽ chọn tạm thời ẩn nhẫn, ngày sau nữa tìm cơ hội gặp mặt đòi lại những thứ này. Nhưng tu vi đột phá, sở mang đến không chỉ có là lực lượng tăng lên, lại càng cả tâm tình toàn thân thăng hoa. Đặt chân sáng thế cảnh, đã đứng hàng đại thiên giới trung cường giả chi lâm, có thuộc về mình tôn nghiêm cùng cường hãn tâm tình. Những thứ này cũng không cho phép hắn vào thời khắc này lựa chọn lùi bước, mà là yêu cầu hắn chính diện đem đánh ở dưới bạt tai trả lại. Trong lòng nếu đã làm quyết định Tiêu Thần liền không tiếp tục có bất kỳ chần chờ, vào giờ khắc này, cường giả chi niệm nhận được giản ra, hắn ý niệm trong đầu vô cùng hiểu rõ, vô thanh vô tức trung tâm cảnh nữa chịu đựng rồi một lần tôi luyện hơn tiến thêm một bước. Phó sứ, đem ngươi đạo hiền lúc trước nói lời, đồng nhất không rơi đầy đủ chi nhánh một lần, không cho có bất kỳ giấu giếm. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng nhưng trong thanh âm lộ ra cường hãn thái độ nhưng làm cho lòng người chung khẽ run. Phó sứ con ngươi trong nháy mắt trợn to, quả thật không ngờ tới Tiêu Thần ở rõ ràng biết hết thảy sau khi lại vẫn dám như thế cường ngạnh. Nơi này cũng không phải là Nhung Quốc mà là Đại Yến. Hắn cái này Thanh Vân công chưa chắc sẽ bị người ta Ngự Lâm quân thống lĩnh không coi vào đâu, như thế không biết tiến thối, sợ rằng gặp mặt đem chuyện khiến cho càng ngày càng hỏng bét không thể thu thập. Hắn vừa muốn yêu cầu mở miệng ngăn trở ánh mắt chống lại Tiêu Thần trong mắt trong lòng liền nhịn không được hung hăng run lên. Từ Tiêu Thần trong ánh mắt truyền lại ra nhiều tia lạnh lẽo, để hắn cả nguyên thần tựa hồ cũng nếu bị trong nháy mắt đông cứng, trong lòng một phen liền nữa cũng không cách nào nói ra nửa điểm. Chần chờ một chút trung quy vẫn còn không dám cãi lời Tiêu Thần ý chí, đem đạo hiền lúc trước nói, đầy đủ thuật lại rồi một lần. Tiêu Thần khẽ gật đầu quán thông ngừng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng Trương Lâm, chậm rãi mở miệng. Yến Minh Nguyệt đại nhân nhận được tin tức đem có thi tộc hòa tộc cường giả đến đây đánh chặn đường, bản công là bảo vệ phu nhân an nguy, bằng sứ đoàn ngao tinh thuyền là mồi, hấp dẫn hai tộc đánh chặn đường tu sĩ ánh mắt cùng Yến đại nhân mang phu nhân âm thầm rời đi. Bản công vì bảo vệ phu nhân, không tiếc bằng cả sứ đoàn phạm hiểm, lại càng mấy bận mạo sinh từ nguy cơ che vệ phu nhân không việc gì, chẳng lẽ Trương Lâm tướng quân, liền là như thế hồi báo ta Nhung Quốc sứ đoàn. Đúng như bản công dưới trướng đạo hiền nói, Nhung Quốc sứ đoàn, đại biểu chính là ta cả Nhung Quốc thể diện, đại biểu chính là ta Nhung Quốc chủ uy tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Nhung Quốc tuy là Đại Yến thuộc quốc nhưng cũng là đầy đủ nước độc lập độ quốc chủ hướng Yến Hoàng xưng thần cũng là vương tước trong người địa vị tôn sùng, mặc dù xuất hiện sai lầm phải giáng tội mà lại cần Yến Hoàng tự mình xử trí, Trương Lâm thống lĩnh có gì tư cách sáp tay chuyện này, hơn ngang nhiên hạ lệnh đem ta Nhung Quốc sứ đoàn đều bắt giữ. Bằng Trương Lâm thống lĩnh thân phận bắt lại ta Nhung Quốc sứ đoàn chính là đúng quốc chủ bất kính, chẳng lẽ Đại Yến Ngự Lâm quân quân tướng tự có thể không thị trên dưới tôn ti. Chuyện này bản công kính xin Trương Lâm tướng quân cho ta một cái giải thích. Thành âm dứt khoát lạnh lùng, ở trong quân doanh tản ra, rõ ràng truyền vào nơi này mỗi một người tu sĩ trong tai cách Trương.